Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1037. Chương 1037. Thanh Bình Điều. A Di, tính toán, ngài cũng là ái nữ sốt ruột. Tần Vũ Yên nhẹ khẽ thở dài. Lâm Thành Phi cũng nhìn ra, Trương Yêu Nhiêu là thật không cùng hắn đối nghịch tâm tư, cũng không muốn truy cứu tiếp nữa, tiện tay đem trong điện thoại di động ảnh chụp đều cho xóa. Hỏi, trừ điện thoại di động, văn bản hoặc là địa phương khác, còn có dành riêng sao? Trương Yêu Nhiêu lắc đầu nói, không, cũng là những thứ này. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cười nói, thật tốt dưỡng thương, chờ khôi phục, sẽ cùng nhau quay phim. Trương Yêu Nhiêu thần sắc buồn bã. Từ đạo bộ này kịch, ta là không đuổi kịp a. Không sao, không phải còn có phần dưới sao? Lâm Thành Phi an ủi một câu. Chỉ là, hiện tại a, chúng ta bộ này kịch, có thể hay không vỗ xuống đều là cái vấn đề đây. Trương Yêu Nhiêu cười khổ nói, là bởi vì ta vị kia biểu thúc sao? Ngươi cũng biết sự kiện này, sao có thể không biết? Trương Yêu Nhiêu nói ra. Hắn làm ra quyết định này về sau, cái thứ nhất liên hệ chính là ta. Lâm Thành Phi cùng Tần Vũ Yên liếc nhau, sau đó hỏi, vậy có thể hay không cùng biểu thúc ngươi thương lượng một chút? Đừng có lại nhìn chằm chằm chúng ta đoàn làm phim. Ngươi cần phải rất rõ ràng, chúng ta bộ này kịch, bản thân cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lần này chỗ lấy ra chuyện lớn như vậy, hoàn toàn hội bên ngoài nguyên nhân. Trương Yêu Nhiêu lắc đầu, ta nói qua, thế nhưng là, ta biểu thúc không tin, ta đã sớm khuyên qua hắn rất nhiều lần, thế nhưng là hắn cũng là không nghe, nhất định phải kẹp lấy chúng ta bộ này kịch. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, vậy có thể hay không tìm cái thời gian, đem biểu thúc ngươi ước đi ra, ta muốn cùng hắn đơn độc tâm sự. Trương Yêu Nhiêu vẫn lắc đầu, ta biểu thúc người này cứng nhắc rất, sẽ không tiếp nhận không biết người mời khách ăn cơm. Hắn nói qua, vị trí hắn đặc thù, khẳng định có rất nhiều người muốn hối lộ thu mua hắn. Hắn không thể bởi vì lòng tham nhất thời, đi đến mục nát đường, cho nên, căn bản cũng không cho chính hắn lòng tham cơ hội. Lâm Thành Phi than nhẹ một tiếng, nói như vậy, chỉ có thể chính chúng ta đến nhà bái phòng. Ta trước cho biểu thúc gọi điện thoại, thay các ngươi ước một cái đi. Trương Yêu Nhiêu chủ động nói ra, không phải vậy, hắn thật đúng là không nhất định chịu thấy các ngươi. Nói chuyện, nàng còn thật cầm điện thoại di động gọi điện thoại, nói mấy câu về sau liền bị cúp máy. Nàng bất đắc dĩ nói ra, biểu thúc để cho các ngươi 4 điểm đi hắn văn phòng tìm hắn. Đồng thời, chỉ cho ngươi nhóm 5 phút đồng hồ thời gian. Lâm Thành Phi khoát tay cổ tay, nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã 3 giờ rưỡi, mà từ nơi này lái xe đến Quảng Điện Tổng Cục ít nhất cũng phải 40 phút. Xem ra ngươi vị này biểu thúc cũng không nguyện ý thấy chúng ta à? Trương Yêu Nhiêu không phản bác được, đã như vậy chúng ta cũng không nhiều trì hoãn thời gian, hiện tại thì chạy tới, không chừng còn có thể cùng hắn nói một câu. Lâm Thành Phi cười cười, cùng Tần Vũ Yên cùng một chỗ hướng phía cửa đi tới. Đi tới cửa thời điểm, Lâm Thành Phi nghĩ một hồi, vẫn là xoay người, đến bên cạnh bàn, cầm lấy viết ký tên, tiện tay kéo qua một chương lời ghi chép, bá bá bá viết mấy dòng chữ, đi đến Trương Yêu Nhiêu bên người, đưa cho nàng, nói ra, theo mang theo bài thơ này, trong vòng 3 ngày, không muốn xa cách thân thể ngươi, có lẽ đối với ngươi thương thế có trợ giúp. Trương Yêu Nhiêu ngơ ngác nhận lấy, ngơ ngác gật đầu. Lâm Thành Phi lại đối nàng cười một chút, quay người rời đi. Một mực chờ Lâm Thành Phi rời đi rất lâu, Âu Dương Tân mới buồn bực hỏi, Yêu Nhiêu, mau nhìn xem, tiểu tử kia cho ngươi thứ gì? Sẽ không phải là thư tình a? Lương tổng xấu hổ tặng hắn một cái, hắn là Trương Yêu Nhiêu trên danh nghĩa bạn trai. Nếu thật là thư tình, hắn có muốn đuổi theo hay không ra ngoài đem Lâm Thành Phi đánh một trận? Hắn ngược lại là nghĩ, cũng không có lá gan này a. Trương Yêu Nhiêu giận trách, mẹ, ngươi nói cái gì đó? Lâm Thần Y mới chướng mắt ta loại này rong chi tục phấn đây. Lương Tổng lại xấu hổ tằng hắng một cái, đây là tại móc lấy chỗ ngoặt mắng ta a. Hắn chướng mắt, ta nhìn chúng, chẳng lẽ ánh mắt của ta đã kém đến loại trình độ này? Trương Yêu Nhiêu nói như vậy lấy, lại là cẩn thận từng ly từng tí đem lời ghi chép mở ra. Bộ dáng kia, giống như tại bưng lấy một kiện hiếm thấy chân bảo dáng. Từng hàng thoải mái đại khí kiểu chữ xuất hiện tại trước mắt. Hết thảy bốn câu, một bài thơ, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng, nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao thai nguyệt hạ phùng, lý bạch thanh bình điều, kiến vân chi sán lạn tưởng y thường chi hoa diễm, gặp hoa chi diễm lệ tưởng nhân chi dung mạo chiếu nhân. Nhược bất thị tại quần ngọc sơn đầu kiến đáo tha, tự thị tại giao trì nguyệt quang hạ lai tương phùng. Nhìn đến bài thơ này một sát na, Trương Yêu Nhiêu còn thật có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Sẽ không phải thật sự là cho ta thư tình a? Không phải vậy, làm sao lại đưa cho ta một bài như thế tình ý kéo dài thơ? Thế nhưng là lập tức Trương Yêu Nhiêu liền không có dạng này cách nghĩ, nàng chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ ấm áp cảm giác. Theo giấy bên trên truyền đến, thông qua cái kia hai tay, tràn vào trong cơ thể nàng, thẳng hướng nàng bờ mông mà đi, ấm ấm áp áp, thanh thanh lương lương, thư thư phục phục, cái này, đây là có chuyện gì? Rất nhanh, Trương Yêu Nhiêu thì hiểu được. Đây là Lâm Thần Y đang vì nàng chữa bệnh. Truyền thuyết, vị này Lâm Thần Y hữu dụng thi từ làm người chữa bệnh bản sự. Hiện tại xem ra, quả thật như thế. Trương Yêu Nhiêu nghĩ đến cùng Lâm Thành Phi theo gặp nhau. Đến tại Tống Gia Thôn phân biệt tràng cảnh. Trong lúc nhất thời vậy mà si trên giường, ngơ ngác không nhúc nhích. Nàng biết đời này cũng sẽ không để Lâm Thành Phi mắt nhìn thẳng nàng dù là liếc một chút. Thế nhưng là, nàng viên này tâm, dường như đã đặt ở trên người hắn, rốt cuộc thu không trở lại. Cùng Tần Vũ Yên đi ra cửa bệnh viện, Tần Vũ Yên có chút hiếu kỳ hỏi, người vừa mới cho Trương Yêu Nhiêu cái kia bài thơ, là vì nàng chữa bệnh dùng sao? Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, không tệ. Ngươi cảm thấy ta cần phải trị bệnh cho nàng sao? Cần phải a, vì cái gì không trị? Ngươi là thầy thuốc. Tần Vũ Yên nghiêm mặt nói, dù là nàng đã từng đắc tội qua ngươi, có thể cái này cũng không thể trở thành ngươi cảm thấy trị bệnh cho nàng lý do. Lại nói, hiện tại nàng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận thức đến trước đó sai lầm. Lâm Thành Phi cười cười, ta cũng nghĩ như vậy, lần này nàng thụ thương, đoàn làm phim cùng ta đều có nhất định trách nhiệm, cho nên thì thuận tay vì nàng trị đi. Cái kia, nàng chỗ đó, có thể khôi phục như lúc ban đầu sao? Tần Vũ Yên xinh đẹp mặt ửng đỏ nói, nàng thân thể là một cái đại cô nương, vẫn là một cái danh khí không tiểu diễn viên. Thực sự không có ý tứ tại trước mặt một người đàn ông nói lên cái mông dạng này chứ. Có thể, Lâm Thành Phi khẳng định gật đầu nói, nhiều nhất 3 ngày, nàng liền có thể xuất viện. Tần Vũ Yên giật mình nói, nhanh như vậy, lúc trước nàng thương thế, ta cũng thấy qua, có thể nói là thiếu rất một khối to thịt, nhanh như vậy liền có thể xuất viện. Lâm Thành Phi cười khổ nói, Tần tiểu thư, hiện tại chúng ta muốn lo lắng vấn đề, không phải là làm sao lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Quảng Điện Tổng Cục, sau đó tìm tới vị kia biểu thúc sao? Không phải vậy, chúng ta điện ảnh thật phải hủy bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.